Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, đám người nhất khởi đặt cửa. Phủ quân toàn diện khôi phục, Tần Dương muốn cọ cái đi nhờ xe, trước kia vong giả chi giới không cho hắn loại đãi ngộ này. Hiện tại cho phong thủy sư, chính mình cọ cái xe được, nhưng mà... Cầu vồng vô hình vô chất, Tần Dương đụng đều không đụng tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn, tự động cầu vồng, mang theo phong thủy sư, một đi ngang qua biển thác nước, vào bể khổ, đến bể khổ, cầu vồng lại còn không có biến mất, trực tiếp vòng qua người đưa đò, đem phong thủy sư đưa lên bờ. Đến đây, các loại dị tượng mới hoàn toàn tiêu tán. Tần Dương thật vất vả nhìn thấy cái nhảy nhót tưng bừng. Tựa hồ bình thường điểm thập nhị sư, sao có thể thả hắn chạy? Nhân ngẫu sư liền không nói. Tất cả mọi người hiểu, mộng sư cũng không nói. Hiểu được đều hiểu, mục sư luôn cảm giác là lạ. Chợt nhìn bình thường, kỳ thật cũng không phải người bình thường. Còn sót lại, tựa hồ cũng chết thấu thấu. Đến bây giờ còn không có ở vong giả chi giới xuất hiện. Ngược lại phong thủy sư, trước kia luôn cảm giác vị này tính tình không tốt lắm. Hiện tại xem như biết, vị đúng này dụng tâm lương khổ, khô tọa không biết bao nhiêu năm, liền vì làm một chuyện, hoàn toàn chính xác không đếm xỉa tới người bên ngoài, không có đem người trực tiếp rủa chết. Hoàn toàn chính xác không tính là tính tình rất cổ quái. Trọng yếu nhất, thập nhị sư bên trong, cuối cùng là ra một vị bình thường một chút, tương đối phù hợp truyền thuyết hình tượng cự lão. Loại này chịu nhục, trầm tâm tìm kiếm nhân tộc đường ra, nhẫn thụ lấy cô tịch, cuối cùng tìm tới đường ra, lại không quan tâm danh lợi chính diện cao nhân hình tượng. Tần Dương là thật muốn theo vị này đã dọn khai tay cự lão hào hào tâm sự. Hào hào thỉnh giáo một chút, nhưng mà, phong thủy sư lên bờ, vung vung lên ống tay áo, trực tiếp đi, Tần Dương quả thực là không đuổi kịp, thậm chí đang đuổi bất quá thời gian một nén nhang, hắn thậm chí ngay cả phong thủy sư ở đâu đều không phát hiện được. Rất hiển nhiên. Cự lão hiện tại căn bản không muốn để ý đến hắn. Tần Dương đứng tại chỗ, thoáng một suy nghĩ, không đúng, phong thủy sư làm sao vừa qua khỏi đến, một điểm không thích ứng đều không có, thậm chí trên người lực lượng cũng khô kiệt không sai biệt lắm. Diễn sinh ra tử khí đều không có bao nhiêu, nhắm mắt lại thoáng cảm ứng một chút, Tần Dương liền cảm giác được biến hóa, tựa hồ. Vong giả chi giới diễn hóa, lại đi tới một bước dài, dùng Tần Dương cảm giác đến xem, đại khái tự là mã hóa tính bắt đầu pháp thăng cấp. Muốn để người khác đến xem, nhất trực quan cảm thụ, hẳn là vong giả chi giới càng thêm quỷ quyệt. Mở to mắt, Tần Dương có chút im lặng nhìn thoáng qua bản địa, khó trách thiên địa tự số một đại ca lần này khách khí như thế. Vậy mà lần đầu tiên tới một tay trên trời rơi xuống tường quang. Địa dũng kim liên, cầu vồng mở đường cho xiếc, còn mình không tuân quy củ, trực tiếp dẫn người vượt qua bể khổ. Hiện tại một cảm ứng, cuối cùng là minh bạch, phong thủy sư đạo, phong thủy sư mình khai sáng ra một đạo. Đạo này từ đây đứng lặng giữa thiên địa, nhưng tương tự, đạo này bản thân. Tự là phong thủy sư bản tôn đi vào vong giả chi giới, liền ngang ngửa với đạo này cũng xuất hiện ở vong giả chi giới. Là vong giả chi giới mở ra một đạo, liền tựa như trước kia đúng thiên đạo 40, hiện tại biến thành 41, lại thêm phong thủy sư bản thân năng lực, mở ra đạo, nói đến cần phải còn tính là nhất phù hợp vong giả chi giới. Coi đây là cơ sở, từ trên bản chất đến xem, cống hiến hoàn toàn chính xác so Tần Dương mở ra địa bàn còn muốn lớn. Có loại đãi ngộ này, ngược lại cũng nói qua được, mà lại cũng chỉ có loại khả năng này, loại này kỳ diệu diễn hóa cảm giác. Tần Dương rõ ràng nhất chẳng qua, đây chính là phong thủy sư đạo, đã tại dung nhập vào vong giả chi giới. Lần này tự mình cảm thụ, Tần Dương suy nghĩ ra được điểm mùi vị. Thập nhị sư bên trong người khác, không ít cũng đều là đi con đường này. Đặt cửa vong giả chi giới sẽ xuất hiện, sau đó đang diễn hóa mới bắt đầu, liền đem chính mình đạo dung nhập vào trong thiên địa. Như thế liền rất có điểm thiên đế bên trong mùi vị. Chỉ có điều thiên đế là quyền hành quy về bản thân. Quyền hành bất diệt, thiên đế liền sẽ bất diệt. Mà thập nhị sư bên trong mấy vị này, thì kỷ đạo quy về thiên đạo bất diệt, kỷ đạo không hủy, nhìn giống như, trên thực tế hoàn toàn khác biệt, nhưng kết quả lại có dị khúc đồng công chi diệu. Trước mắt tại con đường này thượng đi xa nhất, chính là mộng sư, vong giả chi giới không hủy, sinh linh bất diệt, mộng chi giới liền chú định sẽ vĩnh tồn, mà mộng sư tại mộng chi giới cũng bất tử bất diệt tồn tại. Một cái khác, Tần Dương có thể xác định, liền là họa sư, liền vong giả chi giới đường ven biển xuất hiện, đều lấy họa sư đạo tới thúc đẩy. Họa sư đạo cũng tất nhiên đã hóa thành vong giả chi giới thiên đạo một trong. Dù là hiện tại hắn chưa xuất hiện, hắn tương lai cũng nhất định là bất tử bất diệt tồn tại. Về phần cái khác, Tần Dương phỏng đoán, chỉ cần đúng đều chết hết, cuối cùng đều sẽ tới bên này, cũng đi đồng dạng đường, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, cao nhất đại ca đều đã cho an bài rõ ràng. Trước kia Tần Dương có thể nghĩ tới, cũng chỉ là những thứ này, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy có chút không đúng lắm. Nhân tộc thập nhị sư bên trong, tối thiểu vượt qua một nửa, không, vượt qua 2/3 cự lão, đều đặt cửa vong giả chi giới. Bọn họ cứ như vậy tin tưởng phủ quân bày ra từ ngàn xưa đại cục a. Mở còn không phải một dường như đại hoang đồng dạng đại thế giới. Thật muốn so sánh, vậy cũng chỉ có bao gồm đại hoang, thập phương giới rất nhiều đại thế giới chỉnh thể, mới có thể so sánh vong giả chi giới. Lấy năm đó tình huống, Tần Dương tự biết, loại này đại cục là căn bản không nhìn thấy cái gì hy vọng. Nhưng vì cái gì nhiều người như vậy đều tin tưởng phủ quân có thể thành? Năng lực của hắn, nhân cách mị lực thật sự có như thế lớn à? Nói thật, liền Tần Dương phía trước mấy lần nhìn thấy phủ quân hóa thân đến xem. Hoàn toàn chính xác không có từ phủ quân một bộ phận bên trong. Nhìn ra con hàng này có thể lóa mắt đến thập nhị sư bên trong đại bộ phận đều đi theo hắn bước đi. Đi tình trạng, ân, có sao nói vậy, chính là như vậy, cho nên, thập nhị sư tạm thời không trông cậy được vào. Nói đến đây, vậy trước tiên đi tìm một chút phủ quân, lần trước ra băng hóa thân rời đi, đến bây giờ chưa thấy qua, cũng không có tin tức, cái khác hóa thân cũng không gặp nổi lên. Mặc dù điểm ấy thời gian, đối với những cái này cự lão mà nói, thật sự đúng chợp mắt thời gian mà thôi, mấy ngàn năm không nổi lên, đều bình thường không được. Hướng phía trước đẩy, những cái này cự lão, đều đúng mấy vạn năm, 10 vạn năm không xuất hiện, cùng chết không có gì khác nhau. Tần Dương có chút tiếc nuối, thu hồi suy nghĩ, đem vừa cầm tới tay hai loại phổ thông thông đồ vật thu hồi. Quay đầu lại suy nghĩ, hai thứ này đồ vật, một điểm lực lượng đều không có, phổ thông lại phổ thông bất quá, phóng tới thế giới người phàm bên trong, đều thuộc về chất lượng thấp kém, mà lại là sắp hỏng loại hình, bản thân cũng chỉ đúng tin tức gánh chịu chi vật mà thôi. Tin tức này từ phong thủy sư nơi này truyền tới, tồn tại ý nghĩa liền đã hoàn thành, tiếp xuống coi như hiện tại hủy cũng không quan trọng. Lời này đúng phong thủy sư nguyên thoại, Tần Dương không tin lắm. Tần Dương luôn cảm thấy đồ vật khẳng định là đại bảo vật. Năm đó hắn nhặt được tiên thiên trùng xác, cũng cảm thấy phá đồ vật một điểm lực lượng đều không có, cái gì cũng nhìn không ra, thường thường không có gì lạ. nếu không phải lúc trước vong giả chi giới tài nguyên thiếu thốn đến loại này đồ vật, đều bọ cạp đi y phần độc nhất. Tần Dương căn bản không phải chú ý tới, cũng sẽ không đi nhặt, về sau cũng không liền nghiệm chứng phán đoán của hắn. Kia cái gì lực lượng đều không có quỷ đồ vật, tựu là vong giả chi giới mở mới bắt đầu dựng dục ra tiên thiên chi vật. Tần Dương đối với loại này đồ vật, hơi có chút chấp niệm. Phong thủy sư hao phí mấy chục vạn năm thời gian, đã mất đi ưu tự quyết, đã mất đi thần thông, nhục thân cũng đã mất đi hơn phân nửa. Cuối cùng liền mệnh đều đã mất đi, chỉ có thể đi vào vong giả chi giới. Lớn như thế đại giới, cho dù chỉ vì thu hoạch tin tức, bản thân gánh chịu, cũng khẳng định không phải thường thường không có gì lạ. Đem thước cùng mặt nạ cất kỹ, Tần Dương nhớ kỹ phía trên tất cả chi tiết, liên phá tổn hại độ cong đều đem hóa thành tin tức. Tùy ý điều động, xoay người đi mộng chi giới, tiếp tục thượng tuyến tả ngộ thân phận, đợi đến Tần Dương thượng tuyến. Bản tôn lưu lại lâm vào ngủ say về sau, thân hình phong thủy sư chậm rãi hiển hiện, trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, một đôi mắt đồng bộ ở trước mặt hắn hiển hiện, mộng sư trong mắt viết đầy không cao hứng. Tần Dương cảm thấy tính tình không tốt lắm phong thủy sư, lập tức sắc mặt nghiêm một chút, khách khách khí khí chắp tay thi lễ, gặp qua mộng sư, nhiều năm không thấy. Mộng sư phong thái càng hơn dĩ vãng. Thật đáng mừng, ngươi tới nơi này làm gì? Một không quá cao hứng giọng nam vang lên. Nương theo lấy cái này, nương theo lấy một tia không vui thanh âm. Toàn bộ dường như mộng chi giới đều tùy theo chấn động. Sắc mặt phong thủy sư không thay đổi, càng thêm khách khí lui lại một bước, biểu thị nhượng bộ, ta chỉ đến xem một chút Tần Dương. Ta thôi diễn đã hoàn thành, gợi ý ta đã giao cho hắn, hiện tại ta chỉ đến xem thử. Gợi ý, mộng sư như có điều suy nghĩ, cặp mắt kia, hướng về xa xa Tần Dương liếc qua. Người cũng biết, thời gian chi hà, là sinh linh cấm kỵ, không người nào có thể thăm dò tương lai, chính là cổ lão thiên tôn, ma tôn, đều không thể làm được. Thiên tôn lưu lại đôi câu vài lời, đã từng đề cập tới, đã phát sinh, chính là qua, không thể nào sửa đổi, nhưng không biết tương lai, lại tràn đầy biến số, ta hao hết tất cả đại giới, cũng chỉ là được đơn giản nhất, ta cũng xem không hiểu gợi ý mà thôi, đúng thắng lợi gợi ý, ta xem không hiểu, ta cũng nhìn không rõ gợi ý, cho đến ta tới. Đúng lúc đụng phải Tần Dương, ta liền biết, gợi ý không phải cho ta, ta cũng không cần xem hiểu, cũng không thể xem hiểu, càng không thể đi nhúng tay, như thế, mới có thể để cho ta cái này tìm được gợi ý biến số, có khả năng đưa tới biến hóa, đè thấp đến thấp nhất, sau đó hết thảy, ta cũng không thể nhúng tay, cũng không thể tự mình xuất thủ, ta có thể làm. Đã làm xong, lại đi làm cái gì? Chỉ biết gây nên hỏng kết quả. Ta càng nghĩ, chỉ có ngươi nơi này, khả năng ta cái gì đều không làm được, không còn gì tốt hơn. Cho nên, không mời mà tới, mong rằng thông cảm. Phong thủy sư nói rất khách khí, rất hiển nhiên là tại thành đạo trước đó, hắn cũng bị mộng sư họa họa qua một thành viên. Lo liệu lấy su cát tị hung làm hạch tâm nguyên tắc. Phong thủy sư biết, nói hai câu lời khách khí, miệng phục cái mềm, cũng không phải mang đến cái gì chỗ xấu, ngược lại sẽ có chỗ tốt. Nhưng nếu là tại mộng sư, trêu đến mộng sư không cao hứng, hắn tiếp xuống một vạn năm, mười vạn năm, khả năng cũng không quá khả năng cao hứng đi lên. Nhất trực quan, hắn nói, tại mộng sư địa bàn, căn bản không thể nào là mộng sư đối thủ, mặc dù loại này đối thủ, chỉ cũng không phải ai có thể xử lý ai cái chủng loại kia đối thủ. Vẻ mặt mộng sư dễ nhìn không ít, nhưng cũng như thường một ngụm từ chối. Thời gian quá lâu, ngươi có phải hay không đã mất đi sinh mệnh, đã mất đi thần thông nhất tự quyết, biến choáng váng, nhìn thấy Tần Dương ở chỗ này, ngươi lại còn sẽ cảm thấy nơi này không có ảnh hưởng. Lấy ngươi chi đạo, không phải làm như thế. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, phong thủy sư sửng sốt một chút, rơi vào trong trầm mặc. Vong giả chi giới, rất lớn, rất mạnh, so với ngươi nghĩ phải lớn, so với ngươi nghĩ càng mạnh. Vứt xuống câu nói này, mộng sư hóa xuất con mắt, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lười nhác lại cùng phong thủy sư nhiều bước. Phong thủy sư hơi có chút xấu hổ, hắn sờ lên mình thưa thớt tóc, trên mặt khe rãnh, thở dài một tiếng, hắn không phản bác được. Nhìn tới hắn lần này trả ra đại giới, nhưng so sánh nhìn bề ngoài càng lớn hơn nhiều. Phong thủy sư cuối cùng xa xa nhìn Tần Dương một chút, yên lặng rời đi mộng chi giới. Hắn dựa theo mộng sư nói, theo đại lộ một đường hướng về phía trước, tiếp xúc đến vong giả chi giới hết thảy, thấy được cầu Nại Hà, thấy được thông thiên tháp, biết đúng đạo môn đám kia tên điên chỉnh tới. Một đường đi từ từ qua, vượt qua cuối cùng đại môn, đi tới sau cùng cự đại thế giới bên trong, rốt cuộc hiểu rõ mộng sư. Hắn đánh giá cao mình, ở chỗ này, hắn có thể làm, có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sinh giả thế giới sự tình. Phá thiên, cũng chính là cực kỳ bé nhỏ, có thể bỏ qua không tính cái này cấp bậc, mà chân chính có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sinh giả thế giới. Chỉ có thể ra vào lưỡng giới Tần Dương, Đại Hoang, bởi vì thần thụ nơi ở, bị thập phương giới trường kỳ chiếm cứ. Một cái khác ảnh hưởng bắt đầu xuất hiện, đại doanh thần triều phát triển ra cái khác địa giới, càng lớn hoang ở giữa, xem như trên thực tế, tạm thời chặt đứt liên hệ. Thái Hạo chi giới, hiện tại so với ban đầu loạn hơn, một đống người đã sớm siêu việt đánh ra cẩu não giai đoạn. Thế giới ngân nguyệt, u ám chi khí bốc hơi, quỷ vật tùng sinh, gần nhất loạn tượng hiển hiện. Nương theo lấy một di tích bị đào móc, các phương loạn chiến, dưới mặt đất bỗng nhiên truyền đến tim đập thanh âm, nhất sinh tâm khiêu, vô luận quỷ vật còn tu sĩ đúng, cùng nhau chấn động, tất cả chiến đấu bị ép đình chỉ, trái tim lần nữa nhảy lên một tiếng, dường như nổi trống, ngột ngạt hữu lực, tất cả sinh linh, ý thức cũng không khỏi xuất hiện một tia trống không, thoáng chốc ở giữa. Quần hùng hoảng sợ, cùng nhau lui lại, bao quát tới một đạo quân, đầy mặt kinh hãi, xoay người bỏ chạy, chỉ tiếng tim đập, liền để hắn có chút khó có thể chịu đựng. Hắn không biết phía dưới đến tột cùng mai táng cái gì đồ vật. Hoặc là nói, đúng có gì đáng sợ cường giả đang thức tỉnh, nhiều năm như vậy chiến đấu khuếch trương, các giới bù đắp nhau, tập hợp đến đại hoang. Đã từng cảm thấy mình đúng trần nhà đạo quân, hiện tại từng cái trong lòng đều đặc biệt có số. Nương theo lấy tiếng tim đập, các giới biến hóa khác cũng bắt đầu xuất hiện. Trong thập phương giới, hóa thành nhất tiểu tu sĩ phủ quân xương cốt hóa thân, nhìn hồ lương mảnh vỡ vị trí, lộ ra mỉm cười, rốt cục khôi phục, còn tốt không tính quá muộn. Hắn chuyển thân tiến về hồ lương mảnh vỡ, tùy tì soát cái tiểu hoa chiêu, liền tiềm ẩn tại thập phương giới phái đi đại hoang đại quân bên trong. Đi theo tiến nhập đại hoang, đi ra nhập khẩu, hắn lần theo cảm ứng, đi vào thần thụ chi hạ, nhìn đã quan bế lối vào, duỗi ra một cái tay, ngập vào đến đã quan bế lối vào, thân hình một tia chen vào. Sau một lát, thế giới ngân nguyệt đã quan bế lối vào, bị người ngạnh sinh sinh xé mở một vết nứt. Phủ quân hóa thân từ bên trong đi tới, cảm thụ được tiếng tim đập, hắn duỗi hai tay ra, làm ra triệu hoán. Sau một khắc, liền gặp một đạo lưu quang từ phương xa bay tới, nương theo lấy rung động toàn bộ thế giới ngân nguyệt tiếng tim đập, ngập vào đến trong bộ ngực của hắn. Thoáng chốc ở giữa, tôn này xương cốt hóa thân khí tức, liền một bước siêu việt đạo quân, thẳng tới Phong Hào. Sau một hồi lâu, hắn mở to mắt, nhãn thần đều biến thâm thúy, tràn ngập tuế nguyệt mênh mông. Rốt cục, trở về, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.